Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, chỉnh thể tăng lên. Thạch Hạo mấy người cũng nhận được một cái cứng nhắc mệnh lệnh. Không thể đột phá Ngọc Tiên, vì cái gì? Cho nên, đây chính là phải vào cái nào đó bí cảnh, không thể để cho Tu Vi vượt chỉ tiêu đúng hay không? Thế nhưng là, còn có Ngân Linh Tiên Tổ, Ngọc Tiên Tổ, chẳng lẽ bí cảnh này còn phân ba cái cấp độ, đều cầm doanh địa nhiều chỗ tốt như vậy, trừ phi là bị khai trừ, bằng không mà nói, người muốn đột nhiên đột phá đại cảnh giới, doanh địa phương diện sẽ bỏ qua. Đây chính là các tiên tôn liên thủ xây dựng, thiên hạ lớn nhất, đắc tội nhiều như vậy tiên tôn. Vậy khẳng định là chết không có chỗ chôn. Dù sao cũng nhanh, chỉ có thời gian 10 năm thôi. Tại bọn hắn dạng này thiên tài đứng đầu tới nói, 10 năm đây tính toán là cái gì? Tại bọn hắn trong cuộc sống dài dằng dặc, bất quá là chuyện một cái chớp mắt, lấy 10 năm làm hạn định, có phải hay không bí cảnh kia sẽ ở 9 năm sau mở ra đâu? Thạch Hạo suy nghĩ nói. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, các tiên tôn như vậy tốn công tốn sức, là muốn bọn hắn tiến vào cái nào đó bí cảnh, mà bí cảnh này tự nhiên quan hệ không gì sánh được trọng đại. Ngay cả các tiên tôn đều là không cách nào đánh vỡ. Nhất định phải đè xuống quy củ tới, đây rốt cuộc là như thế nào bí cảnh? Còn có mạnh hơn tiên tôn tồn tại sao? Là giữa thiên địa tự nhiên tồn tại. Thạch Hạo phát tán tư duy, làm thế nào cũng sẽ không ngờ tới, đây thật ra là tiên giới cùng tu la giới ở giữa đánh cược. Càng sẽ không nghĩ đến, tu la giới sở dĩ muốn chủ động đưa ra dạng này khiêu chiến. Kỳ thật chính là vì mượn tiên giới tay đến bồi dưỡng hắn. Nhiệm vụ từng cái tiến hành lấy, Thạch Hạo trong tay đồ tốt là càng ngày càng nhiều, thậm chí hắn cho rằng, hiện tại đột phá Ngọc Tiên mà nói, trong tay tài nguyên đã là đầy đủ. Thế nhưng là, thập bát tinh đại môn lại vẫn là không có hướng hắn mở ra. Đã một năm qua, bách nhân đội ngũ cũng lần nữa biến thành 23 người. Tàn khốc bài vị chiến bắt đầu. Thạch Hạo hơi lộ phong mang, liền nắm lấy số 1, mà nguyên bản trong đội ngũ liền chỉ có Diệp Huyền Bạch cùng Lý Điện Khải sát nhập vào top 10. Như Võ Thanh Dương các loại liền bị đào thải. Còn lại 5 chi đội ngũ lần nữa hợp nhất, biến thành một chi 50 người đội ngũ. Lần này, càng là nhân tài tể tề. Mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài trong siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là, y nguyên không người phá vỡ thập tam tinh tu vi cực hạn ngoại trừ Thạch Hạo. Các ngươi hôm nay có thể tiến vào trong một tòa thánh chỉ tu luyện. Hàn Vũ xuất hiện lần nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua. Ở trên thân Thạch Hạo thì là dừng lại lâu hơn một chút. Chớp động lên mịt mờ sát ý. Cái này tiên vương truyền nhân lại dám nhục nhã chính mình. Nhất định phải giết hắn. Nhất định, thánh chỉ này chính là tiên tôn bố trí. Có thể trợ các ngươi đánh vỡ cực hạn. Hắn tiếp tục nói, có cơ hội, hiện tại những người này về hắn tiếp quản, vậy tùy tiện an bài mấy cái nhiệm vụ, là có thể đem Thạch Hạo đưa đến địa phương xa xa đi. Đến lúc đó, hắn liền có thể giết người. Tiên tôn là mạnh, nhưng đây chính là cấm địa. Chỉ cần rời đi doanh địa phạm vi nhất định, chính là tiên tôn thần ý cũng không thể đạt tới. Nghe được Hàn Vũ lời nói, tất cả mọi người là hưng phấn không gì sánh được. Đánh vỡ cực hạn a. Phải biết, tiên tôn truyền nhân nghe nói có được thập lục tinh tu vi. Đây là kinh khủng bực nào. So với bọn hắn dòng dã siêu việt tứ tinh. Dù là vẫn chỉ có thể vượt tam tinh chiến đấu. Vậy cuối cùng chiến lực cũng đạt tới thập cửu tinh độ cao. Có thể trên thực tế, đánh vỡ cực hạn càng là nhiều. Vượt cấp năng lực chiến đấu cũng càng là mạnh, có thể xông lên thập lục tinh, chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới 20 tinh, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Một khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, vậy lại có cỡ nào kinh người chiến lực? Nhưng so sánh tứ tinh thậm chí ngũ tinh Ngọc Tiên a, tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong, chính là Thạch Hạo cũng có chút hưng phấn nhỏ. Hắn bị kẹt tại thập thất tinh đỉnh phong đã hơn một năm, có thể hay không mượn cơ hội này xông lên thập bát tinh đâu? Tại Hàn Vũ dẫn đầu xuống, bọn hắn rời đi doanh địa, tiến nhập một tòa tiểu sơn lĩnh. Nơi này vốn là không có hồ, nhưng bây giờ lại là bố trí ra một tòa hồ nước nhỏ. Bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch, mờ mịt bốc hơi, còn không có tới gần đâu, liền có thể ngửi được một mùi thơm vị, để cho người ta trên người lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Dễ chịu cực kỳ, các ngươi có thời gian 10 ngày. Hàn Vũ từ tốn nói, lập tức, tất cả mọi người là hướng về trong hồ rơi đi. Thoải mái, mỗi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong chất lỏng này bao hàm năng lượng kinh khủng cùng không cách nào nói hết quy tắc. Để bọn hắn lập tức phát hiện, cảnh giới bình chướng tại buông lỏng, không phải đại cảnh giới bình chướng tại bọn hắn những đỉnh cấp thiên tài này tới nói. Đột phá Ngọc Tiên Kỳ thật rất dễ dàng, mà là tiểu cảnh giới bình chướng. Bọn hắn nguyên bản đã đem đường đi đến cuối cùng, nhưng bây giờ nhưng thật giống như đột nhiên lại phát hiện một đầu đường hẹp quanh co. Có thể tiếp tục đi tới, đây chính là tiên tôn thủ đoạn, quá thần kỳ. Chỉ là trong nháy mắt đằng sau, liền nghe người ta phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. Ta muốn đột phá, ta cũng muốn đột phá. Dạng này vui sướng, ngạc nhiên tiếng kêu liên tiếp. Trải qua 2 năm khổ tu, cái này tuổi trẻ vương giả đều là đem tự thân rèn luyện vô cùng cường đại. Lại ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng nói là hậu tích bạc phát. Trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá cũng không phải cỡ nào ngạc nhiên sự tình. Đương nhiên, không có tiên tôn ban cho những bảo dịch này, bọn hắn cả một đời đều khó có khả năng đánh vỡ thập tam tinh gông cùng xiềng xích. Thạch Hạo lại là nhíu mày. Hắn kỳ thật cũng nhìn thấy thập bát tinh đại môn tại hướng hắn rộng mở. Nhưng là một cái đã xông phá 8 lần cực hạn. Đồng thời tại Đồng Giáp Tiên, Ngân Linh Tiên đều rảo bước tiến lên hơn 10 bát tinh tuyệt đại yêu nghiệt tới nói. Hắn cảm thấy lấy phương thức như vậy đột phá thập bát tinh, giống như có chút không đúng. Bởi vậy, hắn cũng không có khinh suất tiến hành trùng kích. Hắn bắt đầu minh tưởng, thử thăm dò con đường này. Một ngày đằng sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, là một cái người từng trải. Có lẽ toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn đã từng chân chính đi lên thập bát tinh. Hắn có thể 10 phần khẳng định, lấy phương thức như vậy đột phá, cùng hắn chính mình đột phá so sánh, khả năng mang tới chiến lực tăng lên không sai biệt lắm. Nhưng là, chỉ cần đột phá đại cảnh giới, vậy cả hai chiến lực tất nhiên sẽ xuất hiện khác biệt. Nói một cách đơn giản, Thạch Hạo đi là vương đạo, đường đường chính chính, nhưng tiên tôn thủ đoạn như vậy lại là kiếm tẩu thiên phong. Lấy mưu lợi thủ đoạn hoàn thành đột phá, căn cơ cũng không kiên cố. Cho nên, một khi đột phá đại cảnh giới, tất nhiên lộ ra nguyên hình. Đương nhiên, nhiều đột phá một cái cực hạn khẳng định so không có đột phá tốt. Tăng lên chẳng những có, hơn nữa còn tương đương to lớn. Nhưng là, cái này không thích hợp Thạch Hạo. Hắn đã một đường tu đến hiện tại độ cao, muốn hắn tại trên một bước cuối cùng mưu lợi, hắn thế nào làm đâu? Nhưng mà, hắn không đi con đường như vậy, không có nghĩa là hắn không thể lấy ra tham khảo. Cái này dù sao cũng là tiên tôn nghĩ ra được, mà tiên tôn lại là cỡ nào đại trí tuệ. Thạch Hạo bắt đầu cảm ngộ, mà trong ao năng lượng cũng có thể lợi dụng. Hắn không thể hấp thu nữa, nhưng tiểu tinh vũ có thể a. Đây chính là vĩnh viễn cho ăn không no ra hỏa. Bất quá, Thạch Hạo khống chế một chút tốc độ, đừng 2 ngày liền đem hồ hút sạch sẽ. Lại là 3 ngày sau đó,